Thần đạo Đan Tôn, chương 5256, diễn hóa yếu tố. Góc truyện audio.com. Chưa đi bao xa, đột nhiên phía trước xuất hiện bão cát màu đen, mẹ nó, Lăng Hàn cảm thấy mặt mũi tối tăm, bởi vì mỗi hạt cát trong bão cát mang theo năng lượng hủy diệt, quá kinh khủng. Phải biết, hạt cát nơi này có thể so với tinh thể, chỉ bão cát thông thường cũng rất đáng sợ. Hiện tại lại thêm năng lượng hủy diệt, ai chống đỡ được, đại đế cũng phải kêu khổ. Rút lui rút, lui rút lui, Lăng Hàn vội vàng lui lại. Dù hắn cũng nắm giữ năng lượng hủy diệt, cũng không dám ngạnh kháng. Còn tốt, tốc độ của hắn rất nhanh. Thân hình lui lại, cực nhanh, tốc độ còn nhanh hơn bão cát nhiều. Một đường rút lui, thẳng đến khi đạt tới cực hạn, cuối cùng bão cát cũng không tiến thêm được nữa. Nó chỉ tàn phá bừa bãi tại chỗ. Sau đó uy lực dần dần biến mất, cuối cùng đã kết thúc hoàn toàn. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, trong lòng vẫn mang theo kinh ngạc. Năng lượng hủy diệt, không, yếu tố hủy diệt, nơi này sắp tiếp cận hạch tâm của vực sâu, cho nên yếu tố cơ sở cũng xuất hiện. Hắn đi ra khỏi khu vực này, phía trước xuất hiện một phiến bình nguyên, nơi này tỏa ra sinh cơ giạt rào, động vật thực vật nơi này cái gì cần có đều có. Mà Lăng Hàn nhìn ra xa một chút, hắn phát hiện những động vật này đều có cấp bậc chuẩn đế. Sau đó, thời điểm hắn nhìn ra xa, hắn thấy những động vật này ngã xuống, mà thực vật khô héo, tàn lụi, tử vong toàn bộ. Một ý niệm mà thôi, thiên địa và địa ngục, sinh mệnh cùng tử vong. Lăng Hàn không dám tùy tiện đi vào khu vực kia. Mặc dù hắn có tu vi đại đế, nhưng chuẩn đế đều chết quỷ dị như vậy, hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những động vật trước đó ngã xuống đều bò dậy, lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, mà những thực vật kia lại tỏa ra sinh cơ vô hạn. Lăng Hàn đã khiếp sợ thật sự. Cũng không phải thời gian trôi qua quá nhanh, đang diễn hóa sinh mệnh tiến hóa, có sinh có tử, mà là sinh và tử lại diễn biến rất cực đoan. Sinh mệnh, tử vong, hai loại yếu tố thiên địa cơ sở hội tụ tại nơi này, khi thì mang đến sinh cơ vô tận, khi thì mang tới khô héo tử vong. Lăng Hàn nghĩ tới mình thì sao, trong nháy mắt hắn ngã xuống. Nhưng tiếp theo hắn đứng lên, cứ lặp lại như thế. Thế nhưng mà, một sống một chết, hắn còn có thể bảo tồn ký ức hay không? Hắn không muốn biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn bị vây ở nơi này, giam cầm đại đế, nghe hoang đường. Nhưng nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện như vậy. Lăng Hàn đi vòng. Hắn cảm thấy trừ phi mình có thể nắm giữ yếu tố hủy diệt trạng thái hoàn toàn, nếu không, hắn không thể ngăn cản sinh và tử. Hắn lách qua và đi tới. Sau khi đi được vài bước, hắn lại đột nhiên phát ra báo động mãnh liệt, bỗng nhiên hắn lui về phía sau. Tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn. Dù hắn là chuẩn đế, nhưng thân thể lại tan ra. Đủ thấy hắn bạo phát tốc độ lui lại nhanh cỡ nào, cũng tạo thành phụ tải với thân thể lớn cỡ nào. Phía trước thình lình xuất hiện ngọn núi không biết cao bao nhiêu. Nó đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước. Nếu như Lăng Hàn không có kịp thời lui lại, hắn khẳng định sẽ ở trong lòng núi. Với kết cấu thiên địa kiên cố tại nơi này, nếu như bị kẹp trong lòng núi, hắn sẽ thừa nhận đè ép khủng bố bao nhiêu. Phải biết, bão cát thông thường đánh tới, chuẩn đế lấy ra đế binh để đối kháng. Như vậy, một ngọn núi đè ép sẽ là khái niệm gì? Chuẩn đế khẳng định chết ngay. Đại đế sẽ chịu trọng thương. Vực sâu nguyên thủy khủng bố như vậy, nhưng vì cái gì một ngọn núi như quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện? Mạnh như Lăng Hàn lại không cảm giác được. Chút nào, Lăng Hàn nhìn về phía núi lớn. Đây không phải ảo giác. Tuyệt đối là tồn. Tại chân thật, việc này càng quỷ dị hơn. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống. Hắn, tĩnh tâm quan sát. 3 ngày sau, lại không có dấu hiệu nào. Ngọn núi này biến mất. Một cách vô căn cứ. Không chỉ như thế, ngay cả bình nguyên cũng biến mất và hóa thành cái hồ lớn. Cái này, Lăng Hàn nhe răng, biến mất, tới đột ngột, biến mất cũng đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Đây là yếu tố sáng tạo cùng yếu tố hủy diệt. Sao? Xem ra, hắn tiếp cận hạch tâm vũ trụ. Bằng không thì 4 yếu tố không có khả năng hội tụ tại nơi này. Hắn lại đợi mấy ngày, chỉ thấy cái hồ lớn biến mất. Nơi này xuất hiện một bình nguyên, xem ra tiếp theo sẽ có núi lớn xuất hiện. Sẽ không ngừng lặp lại. Quả nhiên, 4 ngày sau, núi lớn lại tiếp tục xuất hiện. Lăng Hàn đi lên núi. Mặc dù trọng lực trên núi vô cùng lớn, mà núi đá lại sắc nhọn vô cùng, giống như treo đầy vũ khí. Nhưng đối với Lăng Hàn hiện tại mà nói, đây chỉ là chút lòng thành. Hắn đấm ra một quyền, năng lượng hủy diệt cuốn qua, núi đá vỡ vụn thì làm sao tạo thành tổn thương cho hắn, ngọn núi này quá lớn. Với tốc độ của Lăng Hàn, 3 ngày cũng không đi tới cuối. Sau đó, ngọn núi này lại đột nhiên biến mất. Lăng Hàn cất bước đứng trên hư không. Hắn chỉ tiêu hao một ít lực lượng mà thôi. Lăng Hàn bước ra mấy bước, hắn đáp xuống đất và tiếp tục tiến lên. Hắn cũng không có chạy bên trong cái hồ. Hiển nhiên, nơi này vài ngày nữa sẽ biến thành bình nguyên. Hắn không mạo hiểm mới tốt. Quả nhiên, 5 ngày sau đó, bình nguyên lại xuất hiện. Nơi này không có quy luật. Lăng Hàn nói thầm trong lòng. Có đôi khi 3 ngày biến hóa một lần, có đôi khi là 4 ngày biến hóa một lần, có đôi khi là 5 ngày. Cũng không có quy luật cố định nào cả. Còn, tốt, hắn đã ra khỏi khu vực này. Phía trước có một cột sáng thông thiên triệt địa. Nó tỏa ra khí tức chấn động đáng sợ, cường hoành đến mức không thể nói nổi. Nhưng Lăng Hàn đang đứng đối diện với một biển cả to lớn. Hắn không có lỗ mãng vượt biển, mà là nhìn nước biển có lực phá hoại gì hay không. Hắn đi đến bờ biển, muốn bắt lấy một chút nước biển tiến hành quan sát. Nhưng lúc nhìn cái bóng của mình, hắn giật mình, đó cũng không phải là hắn, mà là một bộ xương khô. Chẳng lẽ đáy biển có cái gì? Lăng Hàn lại nhìn, hắn thấy xương khô đang nhìn mình. Hắn phất phất tay, xương khô cũng phất tay giống nhau như đúc. Đây là trò quỷ gì? Xương khô là mình trong tương lai. Lăng Hàn không tin, hắn lọc qua tạp niệm, lấy quy tắc làm trưởng, muốn nhặt lên một chút nước biển. Nhưng sau khi chạm vào nước biển, thì lập tức tử vong, thậm chí một đạo lực lượng không cách nào hình dung bám theo thần niệm muốn đi vào trong cơ thể của hắn. Lăng Hàn vội vàng lùi một bước, sau đó chặt đứt thần niệm của mình. Lúc này, đạo lực lượng kia đã mất đi phương hướng, oanh, nó lùi vào trong biển rộng. Lăng Hàn hít khí lạnh, nếu như bị lực lượng kia tiến vào cơ thể. Thân thể của mình sẽ tịch diệt trong nháy mắt, hóa thành một cỗ thi thể. Dù hắn có tu vi đế cấp, đây là tử vong chi hải. Trong này, đều là tử vong hàn thủy sao? Không đúng, cả hai rất giống, đều là chém chết, sinh cơ, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Lăng Hàn không nói rõ ràng, cả hai có điểm nào khác biệt với nhau, cách chương.